Đỉnh cao phú quý, chương 1792. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Liệp nhếch mép chế nhạo, đúng vậy, ai lại để cho các anh hề thừa cân dám khiêu chiến với chúa Minh Vương? Tôi đã cười nhạo ông già của anh và xúc phạm anh, đàn ông, xếp hàng lau cổ đi, đàn bà, he he. Bắn, tiếng cười đột ngột dừng lại. Tôi thấy Trình Uyên đột nhiên di chuyển, một tay kẹp cổ Cổ Liệp để nụ cười của anh ấy ở giữa khẩu hình của mình. Mọi người cũng sẽ cười theo. Trước khi Trình Uyên giết tù trưởng Vũ Phi của đạo giáo và đánh bại A Bạc Duẫn bằng thanh kiếm của mình, nó quả thực rất dũng mãnh, nhưng cuối cùng anh ấy đã chạy ra khỏi Chucky và đánh phải Minh Vương. Anh ấy đã kiệt sức và ngọn đèn đã chết. Bây giờ nó là một may mắn không chết, vì vậy mọi người tôi không nghĩ Trình Uyên có bất kỳ mối đe dọa. Tuy nhiên, sau tất cả, họ đã không cười. Vì Cổ Liệp không tránh khỏi tay của Trình Uyên. Thằng hề áp đảo là ai? Trình Uyên lạnh lùng hỏi. Cổ Liệp đột nhiên vô cùng tức giận, tay trái đập mạnh vào cổ tay Trình Uyên đang mắc kẹt trong cổ anh sắp bẻ gãy nó. Tòa tử hình, phun, vừa dứt lời tàn nhẫn hai chữ, trên cổ truyền đến một tiếng động kỳ quái, trong phút chốc máu tươi mờ mịt, Trình Uyên thẳng tắp cắt đứt. Đôi mắt của Cổ Liệp mở to sắc bén, tay trái chỉ siết chặt lấy cổ tay Trình Uyên, trước khi anh ta có thể phát huy sức mạnh của mình. Mọi người đều nhìn thẳng, ngay cả Minh Vương, người luôn thờ ơ với nơi này cũng bất ngờ nhìn Trình Uyên. Vân Dĩ Hà kinh ngạc che miệng, mọi người còn sốc hơn. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Bạn biết đấy, thợ săn cổ đại, giáo chủ của cổ gia, là một cao thủ ở tầng trung kỳ của thần võ, và thực lực của anh ta tương đương với Đông Tâm Tư Yên Nhiên và những người khác. Một bậc thầy như thế này dễ bị ai đó bẻ cổ, đây không phải là một trò đùa. Hoa văn, một âm thanh, cơ thể của Cổ Liệp mềm mại rơi xuống đất và sau một vài cơn co giật cơ học, anh ấy hoàn toàn bất động. Nhưng mà Trình Uyên chậm rãi thu tay lại, giống như Cổ Liệp trên mặt chậm rãi quay đầu nhìn những người khác. Còn ai đang cười nữa? Anh hỏi, giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng có một tia lạnh lùng vô hình, binh xin đang cắn xé. Mọi người không khỏi rùng mình. Theo lý mà nói, giáo chủ nhà họ Cổ nhất định phải hành động vô cùng cẩn thận. Mọi người lui ra đi. Liên Thiên đột nhiên kêu lên. Ta biết rõ thực lực của tên nhóc này, mọi người đều phải rút ra khỏi sơn động. Bạn không thể sử dụng nó ở đây. Mọi người nghe lời xong liền rút khỏi hang, bao quanh một hồ bán nguyệt bên ngoài. Ý chính nó có bất cần không? Những người có mặt đều là những người hùng mạnh trong thần võ, và họ không phải là những vị tướng về mặt kiến thức và trí óc. Mặc dù ông trời đã nói điều này, nhưng ai sẽ thực sự nghĩ như vậy? Họ chỉ đang tự an ủi bản thân. Mọi người, cẩn thận, cùng nhau đi giết hắn. Đông Tâm Tư kêu lên. Trình Uyên cũng từ từ bước ra khỏi hang. Hắn bước đi rất bình tĩnh, như tản ra, hai tay đút túi, trước người từng bước đi tới, tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy những người này trong mắt. Cuối cùng, anh ấy đã đặt mục tiêu của mình lên sao Minh Vương. Minh Vương, dừng lại. Trình Uyên khuyên Minh Vương. Sao Minh Vương thực sự rất phức tạp đối với Trình Uyên. Bạn muốn nói cô ấy ác như thế nào? Thực ra thì không sao, ác mà chỉ so với 80 năm trước, còn Minh Vương bây giờ cũng không làm nhiều chuyện xấu, nàng chỉ muốn giết Long để báo thù vì nỗi ám ảnh dai dẳng. Cách chương.